Chương 9. Buổi sáng ngài lên đường. Tôi hình dung, Chúa đã trốn khỏi hành tinh của mình nhờ bám theo một đàn chim di trú. Buổi sáng, trước khi lên đường, Chúa sắp xếp hành tinh thật gọn gàng. Chúa lấy tro ủ kỹ mấy cái núi lửa đang còn hoạt động. Chúa có hai núi lửa vẫn còn hoạt động. Cái này thuận tiện lắm đấy để hâm nóng bữa ăn sáng. Chúa cũng có một cái núi lửa đã tắt, nhưng Chúa vẫn thường nói, biết đâu là chừng, cẩn thận vẫn hơn, nên Chúa cũng lấy tro ủ cả cái núi lửa đã tắt. Nếu ủ khéo, núi lửa vẫn cháy âm ỉ và đều đặn, không giọt trào lên. Những lần giọt trào núi lửa, cũng hệt như lửa ở ống khói lò sưởi. Dĩ nhiên là trên trái đất này, chúng ta quá bé nhỏ, nên không làm sao có thể ủ được núi lửa. Vì thế mà núi lửa trên trái đất cứ hãy giọt trào lên, và như vậy, chúng gây lắm chuyện phiền hà. Trong một thoáng âu sầu, chú hoàng tử bé nhỏ cũng nhổ đi mấy cái mầm bao bát mới nhú. Chú nghĩ là mình sẽ không còn khi nào trở lại chốn này. Nhưng sáng nay, chú vẫn làm mọi việc đó, và chú thấy làm mọi việc đó thật êm ả, vô cùng êm ả. Và khi lần cuối cùng, chú tưới cho cây hoa, và chuẩn bị lấy cái bình cầu chụp xuống che cho bông hoa, chú bỗng thấy mình muốn khóc quá. Chú nói với bông hoa, vĩnh biệt em. Nhưng bông hoa không đáp. Chú nhắc lại, vĩnh biệt. Bông hoa húng hắng ho, nhưng ho không phải vì bị cảm. Cuối cùng bông hoa bảo chú, em ngốc quá, em xin lỗi anh hãy gắng sống cho hạnh phúc nha. Chú ngạc nhiên vì không thấy nàng trách móc. Chú đứng yên như phỏng, chẳng nghĩ ngợi gì. Tay vẫn cầm cái bình hình cầu giơ lên nhưng chưa chụp xuống che cho nàng. Chú không hiểu nổi cái vẻ dịu dàng yên lành thanh thản này. Bông hoa nói với chú, em yêu anh. Chuyện xảy ra là tại em hết. Em chẳng biết gì cả. Nhưng chẳng hề gì. Có điều là anh cũng ngốc như em. Em chỉ cầu mong anh được hạnh phúc. Anh đừng dùng bình cầu che cho em nữa. Em chẳng cần đến nó nữa đâu. Còn những cơn gió thì sao? Em đâu có gì thế mà cảm cúm. Không khí trong lành ban đêm thì tốt cho em. Em là một bông hoa. Nhưng còn thú dữ. Thì em cũng phải chịu đựng vài ba con sâu. Thì em cũng phải biết loài bướm ra sao chứ. Hình như bướm vô cùng đẹp anh à. Nếu không, ai sẽ tới thăm em đây? Anh rồi sẽ lại ở xa anh à. Còn với những thú dữ lớn, em chẳng sợ gì cả. Em có móng vuốt đây. Và nàng ngây thơ chìa ra bốn cái gai, rồi nàng nói thêm. Đừng dùng dằn nữa, khổ tâm lắm. Anh đã quyết định bỏ đi, thì anh hãy đi đi. Nàng nói thế, vì nàng không muốn chú nhìn thấy nàng khóc. Đó là một bông hoa cực kỳ kiêu ngạo.